Chương 2207, 2468 Hắc thủy huyền ngư, thượng. Thỏ nóng này còn có thể cắn người đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân đã bị cái này quái ngư hành hạ quá, thời khắc sinh tử, càng ngày càng bạo. Lâm Thiên Diêu mới nói xong câu nói kia, Đa Bảo đạo nhân không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Mà Lâm Thiên Diêu cũng cắn răng, tại hắn sau đó lập tức nhảy vào. Ấm áp ẩm ướt tanh hôi đây là Lâm Thiên Diêu nhảy vào đến cái này quái ngư trên đầu động sau đó đầu tiên cũng cảm giác được. Ướt át mà ấm áp khí lưu, không ngừng từ một cái miệng nhỏ bên kia tiêu tán đi ra, mà Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân đứng lấy địa phương thì thôi đã bị tanh hôi mùi chiếm cứ. Xu đến cay con mắt xu đến sang tị tử đây là hai người tiến vào nơi đây phía sau đệ nhất cảm thụ mà hai người không hẹn mà cùng đem tay áo chắn cái mũi của mình bên kia, mùi này khó khăn nghe thấy, khiến người ta tình nguyện nín chết cũng không nguyện ý bị hôn chết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu dùng sức lắc lắc đầu của mình, liền hướng phía bên kia đang ở giật tán khí thể cửa ra vào chật vật đi tới. Dưới chân là khác thường tương tự với bắp thịt nô ra, chỉ là so với bắp thịt phải cứng rắn khá hơn rồi, mà cái kia màu đỏ sậm hoa văn phía dưới, còn có quỷ dị chất lỏng màu xanh đang chảy xuôi. Chỉ là, hai người lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm cái này một màn kỳ dị, bọn họ dắt dịu nhau, chật vật đi tới cái động khẩu nơi đó. Cửa động này, so với hai người bọn họ tiến vào cái kia nhỏ hơn sinh ra, chỉ là, cái kia dâng lên khí thể bên trong mang theo tanh hôi cùng chiều nhiệt lại làm cho hai người đầu đều muốn nổ, hai người liếc nhau một cái, sau đó Lâm Thiên Diêu liền đầu tiên đem chính mình mặc áo cởi ra, còn lưu lai thiếp thân nội y đi hề. Sau đó, hắn trực tiếp đem y phục của mình, ngăn ở cửa động kia bên trên. Đạo bào rộng thùng thình, lại chất liệu phi thường tốt, vì vậy, cứ như vậy, những cái này tiêu tán khí thể cũng không có cách nào khuyết tán ra, tuy là cái này động bản thân vẫn là vô cùng tanh hôi. Thế nhưng hai người cái kia ngất đi đầu lại khá. Đáng tiếc không có pháp lực, không thể khống chế cái này đạo bào. Bằng không lấy cái này đạo bào lực, đủ để phong kín cái này quái ngư hô hấp cửa, cho dù nó bờ ơ tờ tư, cũng muôn đời không thể xoay người. Lúc này nhìn thấy kế sách này hữu dụng, Lâm Thiên Diêu mừng rỡ trong lòng, nhưng mà nghĩ đến lúc này tình cảnh, lại như cũ có chút không cam lòng nói rằng. Đường đường hai vị chuẩn thánh điên phong nhân vật, lại bị một cái quái ngư khiến cho chật vật như vậy cá lớn như thế. Không biết vì sao lại không có chút nào đi lên con đường tu luyện. Chỉ bất quá, đây đối với ngươi ta mà nói lại là chuyện tốt. Ta có dự cảm, dường như cái này cá lớn trong cơ thể, có vật gì ở gọi về ta. Đa Bảo đạo nhân từ vừa rồi cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tình huống bên trong bình tĩnh lại, lúc này, lại bắt đầu có chút kinh ngạc nói rằng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó như có thâm ý nhìn Đa Bảo đạo nhân liếc mắt, vừa vặn, ta cũng có loại này cảm giác. Hắn mới nói xong câu đó. Đồng nhiên cảm giác được bên người có ướt át khí thể đang lưu động, trong lòng hắn cả kinh, sau đó lập tức nhìn về phía hô hấp cửa bên kia. Lại chứng kiến cái kia nguyên bản kín kẽ ngăn chặn cửa động đạo bào lại xuất hiện vài tia khe hở, mà cái kia ướt át khí thể, đang ở từ nơi đó tiêu tán đi ra. Mà càng thêm để Lâm Thiên Diêu bất an là, những khe hở này, còn có dần dần mở rộng xu thế lúc này, trên người hắn chỉ còn lại có màu trắng áo lót, đã không thể lại cởi quần áo. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Mà Đa Bảo đạo nhân lúc này, cũng rất nhanh hiểu ý tứ của hắn, hắn cũng biết lúc này như là không thể ngăn chặn cửa động này, đem sẽ ý vị như thế nào, vì vậy, hắn vô cùng quả quyết đem chính mình đạo bảo cởi ra, sau đó trực tiếp chắn những cái này xuất hiện khe hở địa phương. Lại nói tiếp, từ Đa Bảo đạo nhân đạo hào cũng biết, trên người của hắn pháp bảo, nhất định không phải ít. Mà nếu là bàn về tới, trên người của hắn đạo bảo, chính là tiên thiên linh bảo, là năm đó Lạc Bảo Nhai phân bảo thời điểm lấy được. So với Lâm Thiên Nhai cái này thuận tay luyện hóa đạo bảo không biết muốn cường lên bao nhiêu. Vì vậy, có hắn đạo bảo trận, cái kia quái ngư, chính là như thế nào đi nữa muốn thở dốc cũng không thể. Chỉ là, lúc này hai người đạo bảo đều dùng tới ngăn chặn tiếng hít thở kia miệng, mà đồ lót của bọn hắn mặt trên lúc này đều lây dính không biết bao nhiêu tanh hôi bùn đen, nếu như dùng để ngăn chặn mũi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn ngất đi. Mà hiện tại, bọn họ tình nguyện chịu được cái này động bên trong tanh hôi cũng không nguyện ý dây vào mình một chút áo lót. Không có hắn, thật sự là bởi vì thối quá. Kế tiếp, cái kia quái ngư bị chúng ta ngăn chặn hô hấp cửa, ta đoán định, bất quá khoảng khắc, nó liền sẽ chịu không nổi, sau đó kịch liệt dãy rủa, người ta còn muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn lần không nên bị cùng xuất sinh này đồng quy vu tận. Cái này ta hiểu Đa Bảo đạo nhân gật đầu, sau đó hướng về Lâm Thiên Diêu đi mấy bước, bắt lại Lâm Thiên Diêu tay. Mà quả nhiên không ra Lâm Thiên Diêu sở liệu, như thế chăng quá là 10 cái hô hấp sau đó, hai người kia chỗ ở địa phương mà bắt đầu đung đưa kịch liệt tới Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân liếc nhau một cái, sau đó nhất tề nằm xuống phía dưới, hai cái tay nắm thật chặt cùng một chỗ, mà cùng thời, không lấy một tay lại gắt gao bắt được cái kia trên mặt đất nô ra. Quái ngư giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, mà đạo bảo bên kia cũng dần dần cổ, không có có pháp lực gia trì đạo bảo, mặc dù không phá, thế nhưng trung quy không có như vậy thần dị, chỉ bất quá, tuy là cổ, thế nhưng cũng không có lộ ra nửa điểm khe hở. Mà cũng chính bởi vì vậy, quái ngư cũng biến thành điên cuồng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng biết, đời sau những cái này kình ngư một loại sinh vật, có đôi khi bất ức có thể nín đến nửa giờ, trước mắt cái này quái ngư thể tích cùng cái kia kình ngư so với chỉ có hơn chứ không kém, vì vậy, hắn không dám có bất kỳ thả lỏng mà không biết bao lâu trôi qua, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên đầu truyền đến tiếng nổ thật to thanh âm, hắn đang ở ngây người thời điểm, từ bọn họ tiến vào cửa hàng kia, rất nhiều hắc thủy trận quán chú xuống cái này quái ngư, điên rồi, lại ở trong nước cuồn cuộn, muốn như vậy nín chết chúng ta đa bảo đạo nhân trực tiếp sửng sốt. Nó không có điên đây là nó trước khi chết sau cùng điên cuồng, hắn nhớ muốn đem chúng ta đều yêm chết ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu lại phản ứng lại, sau đó, cảm giác được mặt đất không hề run rẩy sau đó, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó, một bả tháo ra cái kia phong tỏa đang hô hấp miệng đạo bảo đi vào nhanh một chút.